Không thể nào quên. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, Lê Niệm tới trường học. Phát hiện lớp học hôm nay so với ngày thường ồn ào hơn rất nhiều. Không khí cũng có chút kỳ lạ. Không có mấy người đang học bài. Đa số các nữ sinh đều vây quanh chỗ ngồi của Chu Tử Duyệt. Vẻ mặt phấn khởi hỏi đông hỏi tây. Tử Duyệt, nghe nói cậu nhận được thiệp mời của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh. Có thật không? Phải. Chu Tử Duyệt cười gật đầu. Là cha của tớ nhận được. Tớ cùng lắm chỉ là dính chút hào quang mà thôi. Wow, thật hâm mộ. Có thể tham gia yến tiệc do tập đoàn lớn tổ chức. Chắc nhà cậu cũng rất có tiền phải không? Một nữ sinh hâm mộ nói. Nghe nói yến tiệc này tổ chức ở Mẫn Hoa Thịnh. Có rất nhiều minh tinh đều tổ chức hôn lễ ở đó đấy. Tiền thuê một ngày ít nhất cũng phải 200.000 tệ. Chỉ có người có tiền mới chơi được thôi. Thì sao chứ? Triệu Tiểu Hà sảng khoái nói. Giống như người được mời là bản thân cô ta. Tử Duyệt của chúng ta vốn là cô chủ nhà giàu mà. Tiểu Hà, đừng nói nữa. Dường như Chu Tử Duyệt rất thẹn thùng. Mặt đỏ bừng kéo ống tay áo của cô ta. Xấu hổ chết đi được. Lê Niệm không nghĩ tới chuyện này sẽ lan truyền ở trường học. Hơn nữa cả nhà Chu Tử Duyệt cũng đi sao? Nhìn cô ta như vậy, sợ là mỗi ngày đều lôi ra khoe một lần. Mẹ nó, cô mới là người xấu muốn chết được chưa? Lê Niệm tưởng tượng cha cô còn để cô lên sân khấu phát biểu. Thì hận không thể ở trước mặt ông biểu diễn một màn biến mất tại chỗ. Hơn nữa, vì sao nhà họ Chu cũng được mời vậy? Trước khi chuông reo, Lê Niệm ngồi tại chỗ gửi tin nhắn cho cha Lê. Cha ơi, cha cũng gửi thư mời cho nhà Chu Tử Duyệt sao? Dường như cha Lê đang bận làm việc nên vẫn chưa trả lời. Mà Chu Tử Duyệt đang trò chuyện với các nữ sinh. Không biết sao đột nhiên nhìn về phía Lê Niệm. Niệm Niệm, nhà các em có được mời không? Nếu không, em có muốn chị đưa em tới đó không? Sao? Lê Niệm giống như vừa nghe được điều gì đó rất quái dị. Vẻ mặt kỳ lạ ngẩng đầu nhìn cô ta. Cô, còn cần cô ta dắt đi sao? Đúng là buồn cười mà. Nhưng trong mắt người ngoài, vẻ mặt này của Lê Niệm giống như là đồ nhà quê không hiểu chuyện đời. Triệu Tiểu Hà cười khẽ nói. Không phải cậu ấy là họ hàng của cậu sao? Chắc phải có cách để tự đi chứ. Nữ sinh khác nhỏ giọng nói. Thôi bỏ đi. Họ hàng nhưng lại chênh lệch rất lớn. Lê Niệm và Tử Duyệt không giống nhau. Nhìn cũng không giống cô chủ nhà giàu gì cả. Đúng vậy. Hơn nữa thư mời còn quy định chỉ có thể dẫn người nhà đi chung. Họ hàng của Lê Niệm có phải là hơi xa không? Có người cười nhạo nói. Phải ha. Chu Tử Duyệt bừng tỉnh che miệng lại. Giống như là chợt nhớ ra. Ngượng ngùng nhìn Lê Niệm nói. Xin lỗi nhé. Niệm Niệm. Chị quên mất việc này. Không sao cả. Lê Niệm cười như không cười nhìn cô ta giả vờ. Tôi cũng chúc mừng chị được mời. Nhớ là đừng có tới trễ. Tôi nghe nói tính tình của chủ tiệc này không tốt lắm đâu. Còn cần cậu nói sao? Triệu Tiểu Hà trừng mắt. Di động cô run lên. Lê Niệm cúi đầu xem. Cuối cùng cha cô cũng trả lời. Sao có thể? Cha ăn no rửng mỡ mới đi mời bọn họ. Lê Niệm nghĩ lại cũng phải thôi. Nói không chừng trong 50 thiệp mời phát ra đã bị bán giá cao hoặc tặng cho người khác rồi. Cha Lê cũng nghĩ tới điều này. Hỏi cô, con nghe nói nhà ông ta nhận được thiệp mời sao? Dạ, đúng là suối quẩy. Nếu bọn họ dám đến thì cha sẽ kêu người đuổi đi. Đừng mà, cha cứ để cho bọn họ tới đi. Lê Niệm gõ từng chữ một. Con sẽ khiến cho bọn họ cả đời khó quên. Đứng lên, khi Lê Niệm và cha nói chuyện phiếm, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Yến Tây Minh vang lên. Giống như làn gió thoảng đánh tan sương mù, khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. À, xin lỗi. Lê Niệm ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cũng không đứng lên. Cô dùng hai tay kéo ghế nhích về phía trước một chút. Thứ sáu tuần trước bọn họ đã đổi sang chỗ ngồi sát tường. Cô có chút không quen khi anh ngồi bên trong. Yến Tây Minh đi qua khoảng trống giữa bàn đằng sau và ghế của cô. Anh không đeo khẩu trang. Khuôn mặt kinh diễm để lộ ra bên ngoài. Mỗi khi rũ mắt, Hàng mi dài của anh giống như chiếc cọ nhỏ, tạo thành cái bóng trên làn da trắng ngần đó. Khuôn mặt cho dù có xem bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không bao giờ cảm thấy chán. Đột nhiên Lê Niệm hiểu được nỗi lòng của các nữ sinh hay nhìn lén anh rồi. Yến Tây Minh ngồi xuống không đọc sách giống như mọi khi, mà lấy sách để lên bàn, kê đầu lên tay nằm dài xuống bàn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lê Niệm hơi ngẩn người. Vừa nãy cô chỉ lo nhìn mặt của anh, nhìn kỹ rồi mới phát hiện dưới mắt anh có chút thâm quầng nhẹ. Khuôn mặt tinh xảo tràn đầy mệt mỏi, nhìn qua giống như không có tinh thần. Vậy mà học thần bất khả chiến bại của bọn họ đã gục ngã rồi. Lê Niệm từ lâu đã biết anh phải vừa làm thêm vừa phải học tập, còn phải chăm sóc em gái. Cho dù là mình đồng gia sắt thì cũng sẽ có ngày không chịu nổi. Nhìn thấy anh như vậy, sợ là tối hôm qua đã thức suốt đêm. Lúc này, Lý Như đi tới, tức giận nói, mẹ nó, mấy đứa con gái này đúng là quá ghê tởm mà. Giống như chó cứ xum xoe với Chu Tử Duyệt. Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Niệm Niệm, cậu đừng để ở trong lòng. Tớ đoán cô ta nhìn thấy cậu và Cố Giữ chia tay nên mới cố tình chạy tới khoe khoang với cậu đó. Ừ, tớ cũng không quan tâm. Lê Niệm hiểu ra cô ấy nói chính là vì chuyện lúc nãy. Thật ra cô thấy rất bình thường. Chỉ cảm thấy có chút buồn cười mà thôi. Còn không phải chỉ là thư mời thôi sao? Tớ không biết vì sao cứ phải khoe ra như vậy. Thật ra thì đúng là có chút trâu bò. Dù sao đó cũng chính là Vạn Thịnh mời. Lý Như nói, chắc là cậu không biết. Chủ tịch Lê của Vạn Thịnh này thần bí tới mức nào? Đây là người duy nhất đứng trong top 10 giàu có mà không chịu tung ảnh chụp. Người ngoài đều cho rằng ngài ấy giống như các chủ tịch bá đạo trong chuyện ngôn tình. Đẹp trai mê người, cơ bụng 8 múi, cả người toát ra mị lực mê người. Được rất nhiều phụ nữ xem là đàn ông độc thân hoàng kim đó. Còn có chuyện này nữa sao? Lê Niệm thật sự bị sốc, là do kiến thức của tớ hạn hẹp, còn cơ bụng 8 múi. Cô nghĩ tới cái bụng to của cha mình. Thôi thì một múi cũng được vậy. Không nói tới cái khác. Không phải người này đã có con gái rồi à? Cái gì mà đàn ông độc thân hoàng kim nữa vậy trời? Lý Như không quan tâm. Kẻ có tiền đều thích gieo hạt giống khắp nơi. Có con gái riêng thì có gì kỳ lạ chứ? Lê Niệm. Hai. Lý Như thở dài. Nói thật tớ cũng rất muốn đi xem. Tớ đã nghe báo chí đưa tin về câu chuyện xây dựng sự nghiệp thần kỳ của Lê Quảng Minh. Còn rất muốn xem thử chủ tịch bá đạo sẽ như thế nào. Vậy thì đi thôi. Đột nhiên Lê Niệm lên tiếng. Lý Như sửng sốt. Đi kiểu gì chứ? Gọi xe. Lê Niệm suy nghĩ. Hình như chỗ đó không hề có bóng dáng nào của giao thông công cộng cả. Không phải là vấn đề phương tiện giao thông. Nếu tớ vừa tới thì đã bị bảo vệ trực tiếp đuổi ra ngoài rồi. Tớ dẫn cậu đi nhé. Tớ sẽ kêu tài xế tới đón cậu. Vẻ mặt Lê Niệm nghiêm túc nói. Ha ha, thật hay giả, tớ cảm ơn trước vậy. Lý Như xem như đó lời nói đùa. Vừa đúng lúc Yến Tây Minh vừa mới thức dậy. Cô ấy cũng đùa giỡn nói. Lớp trưởng, Lê Niệm nói mời chúng ta đi tham dự yến tiệc. Cậu đi không? Yến Tây Minh ngáp một cái, lười biếng cụp mắt hai mí xuống. Không có hứng thú, Lê Niệm, thời buổi này, nói thật cũng chả ai tin. Tan học, mấy ngày nay nhà họ Lê đều sắp xếp tài xế tới đón Lê Niệm về nhà sớm một chút. Mời giáo viên lễ nghi chỉ dạy cách nói, cách đi đứng và cư xử cho Lê Niệm. Cố gắng rèn luyện cô trở thành một cô chủ nhà giàu trong thời gian ngắn nhất có thể. Mấy ngày nay Lê Niệm bị tra tấn tới mức sống không bằng chết. Cô chẳng muốn về nhà nữa. Chính là sau khi nói chuyện với Chu Tử Duyệt lúc sáng. Cô cảm thấy bản thân cần phải học tập. Khi đi tới cổng trường, cô theo thói quen đi tìm xe nhà mình. Lần trước tài xế lái chiếc Maserati tới đây đón cô. Cô cảm thấy quá khoe khoang. Nếu lỡ ngày nào đó cô đang đi trên đường thì bị người xấu bắt cóc phải làm sao bây giờ? Cho nên cô gắng hết sức yêu cầu tài xế đổi thành một chiếc xe bình thường nhất có thể. Xe không tìm được, nhưng lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cố Giữ đứng dưới gốc cây ngô đồng. Trên người mặc áo thun đen. bên dưới mặc quần jean rách đang hot. Hắn đút tay vào túi quần. Dáng người đã gầy hơn rất nhiều. Dường như cằm còn nhọn hơn. Nhìn tiều tụy hơn không ít. Không biết có phải là trùng hợp hay không. Vị trí hắn đứng vừa khéo chính là nơi cô đã ngồi xổm chờ hắn lúc trước. Cố Dữ cũng nhìn thấy cô. Trong mắt hiện lên tia sáng. Vô thức đứng thẳng người. Bàn tay bỏ ra khỏi túi quần. Khẽ nhếch môi. Giống như là muốn nói gì đó. Nhưng Lê Niệm chỉ bình tĩnh lướt mắt qua. Không hề có ý định dừng lại. Ngay khi cô đi ngang qua chỗ hắn. Cố Dữ đã duỗi tay nắm lấy cổ tay của cô. Lê Niệm. Tôi có vài lời muốn nói với cậu. Có thể cho tôi vài phút không? Hắn nhìn chằm chằm cô. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ không nói nên lời. Trong giọng nói đã mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày. Thật ra còn có chút ý cầu xin. Tôi và cậu chẳng có gì để nói cả. Lê Niệm muốn hất tay hắn ra. Nhưng lại không làm được. Khẽ cau mày. Ngày hôm đó chia tay tôi đã nói rất rõ rồi. Đó là do cậu đơn phương chia tay. Tôi không đồng ý, Cố Dữ nói. Chúng ta vẫn chưa kết thúc. Lê Niệm nhìn mặt hắn giống như đang nhìn kẻ điên. Có phải cậu có bệnh không? Trước khi chia tay, mỗi lần tôi tìm cậu đều giống như phi tử chờ hoàng đế sủng hạnh. Sau khi chia tay thì mỗi ngày cậu đều chạy đi tìm tôi. Cậu có khuynh hướng thích bị ngược đãi à? Cố Dữ tới lớp tìm cô. Lê Niệm đã nghe các bạn học nói qua. Nhưng cô cũng không quan tâm. Chỉ có hôm nay vận khí không tốt mới đụng phải hắn. Cậu nói gì thì cứ là vậy đi. Cố Dữ dừng lại một chút. Lấy trong túi ra một cái lắc tay bằng bạc. Trên mặt lắc tay là hình con thỏ nhỏ ôm củ cà rốt. Được chạm khắc vô cùng hoạt bát và đáng yêu. Cái lắc tay này tôi đã muốn tặng cậu từ lâu. Trước kia cậu từng nói cậu thích con thỏ. Khi tôi nhìn tới nó đều sẽ nghĩ tới cậu. Cố Dữ tháo móc lắc tay ra. Dường như muốn đeo lên cổ tay cho cô. Tôi khẳng định trong lòng cậu vẫn có tôi. Có thể tha thứ cho tôi lần này không? Tôi bảo đảm về sau sẽ duy trì khoảng cách với Chu Tử Duyệt. Không bao giờ chọc cậu tức giận nữa. Khi lắc tay bằng bạc chạm vào cổ tay cô, Lê Niệm lạnh tới mức run rẩy. Đơn giản là vì cô cảm thấy rất ghê tởm, nên cô càng dùng sức hơn. Ném lắc tay của hắn rơi xuống mặt đất. Cút. Tôi không hề thích thỏ. Trước kia nói với cậu thích cũng chỉ là vì cậu từng nặn cho tôi hình con thỏ mà thôi. Lê Niệm chán ghét nói. Đừng có tự luyến nữa. Tôi chẳng còn cảm giác gì với cậu nữa. Nếu cậu còn là đàn ông thì đừng đến tìm tôi nữa. Cậu nhất định phải nói mấy lời như vậy sao? Cố Dữ bị vả mặt. Vẻ mặt có chút khó khăn. Thanh âm trở nên cứng đờ. Cậu có biết tối hôm qua cha tôi đã bảo tôi tham dự yến tiệc để lấy lòng con gái của chủ tiệc, nhưng tôi một chút cũng không có liên quan gì tới tôi. Lê Niệm thờ ơ ngắt lời. Cậu vẫn nên đi an ủi Chu Tử Duyệt, chứ không phải là tôi. Nói xong, dư quang cô nhìn thấy xe trong nhà đã tới nên lập tức rời đi. Cố Dữ nhìn thấy cô mở cửa xe Mercedes-Benz màu trắng đậu bên đường. Nhanh chóng bước lên, nhìn không giống như là xe taxi. Cố Dữ mím môi, im lặng nhặt chiếc lắc tay nằm trên mặt đất lên. Nắm thật chặt, chiếc lắc khảm chặt vào thịt lòng bàn tay. Đốt ngón tay dùng sức nhiều tới mức trắng bệch. Hắn thật sự có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô. Cũng có rất nhiều lời muốn nói với cô. Thật sự không còn kịp nữa, rồi sao? Di động vang lên, có người gọi điện thoại tới. Cố Dữ ngay cả tâm trạng xem ai gọi tới cũng không có. Trực tiếp bắt máy, lạnh nhạt nói. Alo, giọng nói cha Chu vang lên. Chuyện tham dự yến tiệc con nghĩ sao? Chuyện này không dùng để đùa giỡn được đâu. Tùy tiện, Cố Dữ lạnh nhạt phun ra hai chữ. Dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. 10 giờ đêm chủ nhật, trang viên Mẫn Hoa Thịnh rực rỡ ánh đèn. Xe nối đuôi nhau không dứt. Các vị khách đều mặc lễ phục lộng lẫy, nườm nượp đi tới. Trang viên nằm bên cạnh ven hồ Thượng Mẫn tại thành phố B. Đây là khu vực danh lam thắng cảnh cấp A, xung quanh đều là cây mộc lan và cây trầu bà lá xẻ. Ngoài ra còn có rất nhiều hoa cỏ được chăm sóc rất cẩn thận. Đi vào trong có thể nhìn thấy cổng vòm dây leo. Cách đó không xa là đài phun nước. Làn nước trong vắt còn đổi hướng theo điệu nhạc. Trước mặt là một tòa nhà lộng lẫy cực kỳ ấn tượng trên vùng đồng bằng rộng lớn. Giống như ở trong ảo ảnh. Chu Tử Duyệt được cha mẹ dắt vào trong. Cô ta mong chờ ngày hôm nay từ lâu. Còn mặc bộ lễ phục đuôi cá màu vàng mà cô ta yêu thích nhất. Trang điểm và làm tóc cực kỳ cẩn thận. Vừa duyên dáng vừa yêu kiều. Trong sảnh tiệc có mười mấy bàn tiệc. Khách mời đều là các nhân vật nổi tiếng. Ăn uống linh đình, cười nói chuyện với nhau. Vui vẻ hòa thuận. Trước bàn ăn là chiếc bánh sinh nhật cao 3 tầng. Bên cạnh còn có nhiều món tráng miệng của Pháp và rượu vang nổi tiếng của Anh. Nhà họ Chu và nhà họ Cố đến cùng lúc với nhau. Chu Tử Duyệt liếc mắt một cái là đã nhìn thấy Cố Dữ ngay. Hắn mặc tây trang phẳng phiu, tóc còn vuốt keo, cực kỳ trưởng thành và đẹp trai. Chu Tử Duyệt thừa dịp cha mẹ đang nói chuyện cùng với người khác, vui vẻ cầm đồ uống đi tới. Anh Cố Dữ, chúng ta cùng uống một ly đi. Ừ, Cố Dữ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô ta, tùy ý nâng ly chạm vào ly cô ta. Cha mẹ của bọn họ cũng đi tới. Hai bà mẹ nhìn thấy quan hệ của cả hai vẫn tốt như vậy. Đều hiểu ý mỉm cười. Mẹ Cố lên tiếng khen ngợi. Tử Duyệt đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Khó trách con trai tôi thích con bé như vậy. Mẹ Chu che miệng cười. Làm gì có. Chỉ là trang điểm một chút mà thôi. Cha Cố dặn dò Cố Dữ. Chút nữa chủ tịch Lê sẽ dẫn con gái ra. Con nhớ rõ phải cùng cha đi kính rượu. Có lễ phép. Biết không? Biết rồi. Cố Dữ không còn kiên nhẫn. Thuận tiện bán con để kiếm vốn phải không? Đúng là nghe tới phiền. Cha Cố trừng mắt nhìn hắn. Con còn bày ra vẻ mặt không tình nguyện đó à? Có khi con gái nhà người ta chẳng thèm nhìn chúng con đâu. Chu Tử Duyệt có chút không thoải mái. Nhưng sau đó cũng nghe thấy cha Chu nói với cô. Nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với con gái của người ta. Nếu có thể hợp tác thì tốt biết mấy. Dạ, lúc này, đột nhiên đèn trong phòng tiệc tắt đi. Trong bóng đêm, có người sợ hãi kêu một tiếng. Tiếp theo, ánh đèn chính giữa sân khấu sáng lên. MC bước ra ngoài. Đầu tiên anh ta nói lời mở đầu. Hoan nghênh mọi người lặn lội đường xa tới tham dự tiệc sinh nhật của Chủ tịch Lê Quảng Minh. Sau khoảng chừng 10 phút, anh ta cười nói. Tôi biết ở đây có không ít người chưa từng được nhìn thấy mặt của vị thọ tinh này. Tiếp theo chính là thời khắc lịch sử để vén màn bí mật. Nào, chúng ta hãy cùng vỗ tay chào đón vai chính ngày hôm nay ngài Lê Quảng Minh. Cùng với con gái của ngài ấy chưa từng được công bố. Cô Lê Niệm, mọi người dưới khán đài đều háo hức chờ đợi. Vỗ tay sấm dậy. Chỉ có người nhà họ Chu và Cố Dữ sau khi nghe thấy tên con gái của Lê Quảng Minh thì có chút kinh ngạc. Sau đó nhìn thấy một người đàn ông trung niên mập mạp dắt tay con gái mình ra. Mẹ Chu không thể tin tưởng trợn mắt. Thất thanh nói, Lê Đại Nghiêu, sao lại là ông ta chứ? Mà Cố Dữ và Chu Tử Duyệt nhìn thiếu nữ bên cạnh ông, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Một câu cũng không nói nên lời. Thật sự là Lê Niệm. Chính là Lê Niệm mà bọn họ biết. Thiếu nữ mặc lễ phục dạ hội màu tím. Dáng người tinh tế cuốn hút. Lễ phục được thiết kế kiểu dây áo. Để lộ bờ vai gầy thon thả cùng với xương quai xanh. Làn da sáng như ngọc. Mái tóc đen mềm mại được vén để trước ngực. Giúp cho khuôn mặt trứng ngỗng càng thêm nhỏ nhắn. Cô trang điểm. Đôi môi đỏ tươi. Mắt hạnh tinh xảo. Khuôn mặt so với ngày thường càng xinh đẹp động lòng người. Bộ lễ phục màu tím càng tăng thêm khí chất cao quý trên người cô. Chính là vẻ đẹp rạng ngời. Thiếu nữ mỉm cười, giống như vô tình liếc mắt nhìn về phía bọn họ. Cách chương.